trên con đường mòn sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn diều em đi dưới trăng. Ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trong sao trời thật gần. Anh ôm cây đàn, anh buông tơ trầm, em ca bài mừng quê hương thanh bình. Rồi bình minh tới anh đưa em về Lào, nay bà con đón kia anh em chào mừng. Thôn quê tưng bừng, muôn chim reo hò, tháng mừng người vừa về sau chiến trình. Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng, họ hàng trong xóm thay nhau nhiên lửa hồng. Sương răng mịt mùng, đêm sâu chập trùng, xóa ngục tù xiềng gông bao năm. Em vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu, trên quê hương nghèo trong khu rừng già, trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ. Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng, con thơ ngoan hiền ê a đánh vần, VN là Việt Nam kiều hùng. Rồi ngày con lớn con ca vang tình người, hòa bình nó ấm con ca vang tình đời. Thấy cho mẹ hiền, thấy cho cha già, suốt cuộc đời hòa lời ca đấu tranh. Rồi ngày con lớn con đi xây cuộc đời, màu cờ tổ quốc con tô thêm rạng ngời. Quê hương thanh bình, muôn dân yên lành, sống mà cuộc đời tự do muôn năm. So far away, the home of the free, home of the brave, we will start all over again. The birds will sing for democracy, the bells will ring for our liberty, the sun will shine for human rights, stars in the sky will bright up the smile. Sing, sing a song for a happy ending. There's no more communist when the new days begin. Children will dance on a peaceful land, the land of the free, the land of the brave. Sing, sing a song for everybody having a chance to live again. Sing, sing a song for you and me, having a chance to love again. Em vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu, trên quê hương nghèo trong khu rừng già, trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ. Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng, con thơ ngoan hiền ê a đánh vần, VN là Việt Nam kiều hùng. VN là Việt Nam kiều hùng. VN là Việt Nam hùng.